Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1719, chương 1717, ngươi là kế tiếp. Khi nhìn đến Bạch La Khánh cùng Lữ Quan Nho tất cả đều rơi vào ta cùng Chu Nhất Dương trên tay sau. Những cái kia Văn Sơn Hội cùng Thiên Nghĩa Minh tất cả đều dừng tay lại bên động trong tác. Mà ta cũng đem những cái kia không có bị bọn họ đổ nhào trên mặt đất hồng mao cương thi tất cả đều tụ họp tới, vây ở ta cùng Chu Nhất Dương bên người, hợp thành một đạo tường đồng vách sắt, phòng ngừa có người hại ngầm. Mà lúc này, bị thương không nhẹ Long Bang chủ cũng mang theo một cái máu me khắp người thủ hạ thất tha thất thểu đi tới, đứng ở phía sau của chúng ta. Hai vị này mới vừa đến liền thể lực chống đỡ hết nổi, trực tiếp ngã trên mặt đất. Lúc này ta cũng không có công phu đi nâng Long Bang chủ, chỉ là theo trên người lấy ra một ít tiết ra bổ khí ngưng huyết thuốc ném cho Long Bang chủ, nghiêm mặt nói, đem thuốc uống, còn có thể ít lưu một chút máu, bằng không Long Bang chủ khả năng liền cắm. Long Bang chủ run rẩy mở ra thuốc kia bình, cho mình ăn mấy khỏa, sau đó lại đưa cho hắn cái kia thủ hạ, hai người các ăn một ít. Ta cũng không biết Long Bang chủ lần này mang theo bao nhiêu người ở đây bị người cho mai phục. Chúng ta vừa tới thời điểm, bên cạnh hắn giống như có mười mấy người không đến dáng vẻ. Hiện tại chỉ còn lại hắn cùng một cái trọng thương ngã gục người. Kém một chút liền thành quang can tư lệnh, đây cũng là đủ thảm. Ăn xong thuốc sau, Long Bang chủ cuối cùng là chậm lại đến rồi một hơi, luôn miệng nói, Chu gia, Cửu gia, cảm ơn các ngươi, rất cảm tạ các ngươi. Ta khẽ gật đầu, hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, nhưng thấy đối phương còn có 200-300 người, lần nữa đem chúng ta cho vây ở một vòng tròn bên trong, nhào nhào đem pháp khí cùng súng ống nhắm ngay chúng ta. Rất nhanh liền có một người tiến lên, nghiêm nghị nói, nhanh lên đem chúng ta lão đại đem thả, bằng không hôm nay các ngươi ai cũng đi ra không được nơi này. Ngươi tính là cái gì cẩu vật, nơi này có phần của ngươi nói chuyện nhi sao? Chu Nhất Dương chừng người kia một chút, Thiên Niên Cổ lập tức bay về phía trước mấy mét, dọa những người kia nhao nhao lui về sau mấy bước. Kỳ thật, còn lại những người này, chúng ta giết cũng giết đến, chỉ là như vậy vừa đến, tàn sát quá nhiều, thật là khiến người ta có chút không đành lòng. Nếu như chuyện này có thể hòa bình giải quyết kia là không còn gì tốt hơn. Lập tức, ta xem một chút bị kiếm chống chọi cổ Bạch La Khánh. Trầm giọng nói, họ Bạch, mau nhường thủ hạ của ngươi bỏ vũ khí xuống, bằng không kiếm trong tay của ta nhưng lại muốn gặp máu. Bạch La Khánh mới vừa rồi bị Thiên Niên Cổ cho hạ cổ, thân thể mềm như là mì sợi đồng dạng, nhưng là Thiên Niên Cổ cũng không có hạ nặng tay, chỉ là tạm thời phá tu vi của hắn, làm này không có sức hoàn thủ. Bất quá người này dù sao cũng là một phương đại lão, căn bản cũng không chịu phục, quay đầu nhìn ta một chút, hừ lạnh một tiếng, cắn răng nghiến lợi nói, muốn giết cứ giết, làm gì nhiều như vậy nói nhảm, hôm nay lão tử rơi vào trong tay các ngươi, nhận thua, bất quá các ngươi cũng đừng nghĩ hoàn chỉnh trở về. Ngươi lại uy hiếp ta, con mắt ta nhíu lại lập tức dậy sát tâm, Bạch La Khánh căn bản không dám cùng ta con mắt đối mặt, trực tiếp quay đầu đi. Lúc này, Chu Nhất Dương cũng uy hiếp kia bị ta đánh thành trọng thương, còn hạ ma phí hóa linh tán Lữ Quan Nho nói, để ngươi thủ hạ bỏ vũ khí xuống, quỳ xuống đất đầu hàng, nhanh lên một chút. Lữ Quan Nho tiểu tử này ác hơn, trực tiếp há miệng ra, hướng phía Chu Nhất Dương nhổ một ngụm nước bọt. Bất quá Chu Nhất Dương sao có thể làm này đạt được, trực tiếp đem hắn cho nhét vào trên mặt đất, chiếc kia nước bọt cũng rơi vào không trung. Bị ta hạ như vậy mà phí hóa linh tán, tiểu tử này lại còn có sức lực le le mạt, cũng là quá trâu. xem ra hai cái lão đại đều không nghĩ ngoan ngoãn thần phục. Này mẹ nó liền có ý tứ, không sợ chết, vậy nhưng làm sao xử lý? Chu Nhất Dương hơi có chút bất đắc dĩ nhìn ta một chút. Ta thấy hắn lông mày nhíu chặt, cắn chặt một chút bờ môi, liền biết lúc này hắn là động sát tâm. Lập tức ta hướng về phía hắn nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn có thể ra tay trước hết giết một cái. Giết một người răn trăm người, bằng không những người này thật đúng là cho là chúng ta là ăn chay. Chu Nhất Dương nhận được ta đáp ứng sau, đem trong tay kiếm nhắm ngay Lữ Quan Nho, âm u nói: Lữ Minh Chủ, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi có đầu hàng hay không? Ha ha ha, Chu gia tiểu tạp chủng, có gan ngươi liền chơi chết ta, ta xem ngươi có thể hay không còn sống rời đi nơi này. Lữ Quan Nho hơi có chút điên cuồng nói: Tốt tốt tốt, chính ngươi muốn chết, coi như chẳng trách ta. Chu Nhất Dương cắn răng nghiến lợi nói, sau đó chu môi huýt sáo một tiếng, kia thiên niên cổ rất nhanh liền bay tới, một chút liền chui vào Lữ Quan Nho thân thể trong. Trong chốc lát, kia Lữ Quan Nho liền phát ra một tiếng như giết heo chu lên. Cho dù là bị hạ ma vì hóa linh tán, lão tiểu tử này cũng đau chính là lăn lộn đầy đất. Khổ không thể tả. Những thủ hạ của hắn vừa nhìn thấy Lữ Quan Nho như thế, nhao nhao hô to bang chủ liền muốn tiến lên. Lúc này, nhị sư huynh từ một bên thoan ra tới, phát ra một tiếng chấn thiên giống to, toàn thân ngọn lửa tăng vọt gấp đôi, dọa những cái kia vừa muốn tiến lên người lần nữa nhao nhao thối lui. Mà lúc này, lại đi xem kia Lữ Quan Nho toàn thân đột nhiên liền sưng vù đứng lên, giống như cả người đều nở ra gấp đôi, trên người dậy một mảng lớn bong bóng, nhất là trên mặt, không trôi chảy nhìn qua mười phần kinh khủng. Lại sau đó, những cái kia to to nhỏ nhỏ bong bóng bọc mủ nhau nhau vỡ ra, nồng tương bắn ra bốn phía, kia Lữ Quan Nho thi thể liền nhanh chóng hư thối đứng lên. Không riêng gì hư thối, hơn nữa còn không ngừng có đủ loại độc trùng theo Lữ Quan Nho trên người bò lên ra tới. Cho dù là thành này trương quỷ bộ dáng, Lữ Quan Nho vẫn không có chết, còn tại đau khổ kêu thảm, không ngừng có độc trùng theo trong miệng của hắn bò lên ra tới. Đừng nói là người còn lại, liền ta nhìn thấy này trương kinh khủng hình ảnh, cũng là toàn thân mồ hôi lạnh đều bốc lên, tê cả da đầu, ta đi. Này thiên niên cổ cũng quá mẹ nó dọa người, bình thường nhìn người vật vô hại dáng vẻ, lần này lên cổ, giết lên người đến, là như vậy kinh khủng. Lập tức, ta cảm thấy ta cùng thiên niên cổ nhất định phải giữ gìn mối quan hệ. Gia hồn này nếu là cho ta vụng trộm hạ cái cổ, ta chết như thế nào cũng không biết. Lại qua một lát, kia Lữ Quan Nho thân thể mới chậm rãi bị phân giải mở. Thân thể bị cổ trùng lấy hết, sau đó hóa thành chất dinh dưỡng, một mảng lớn độc trùng từ hướng phía bốn phía lan tràn ra. Kia Lữ Quan Nho hét thảm một hồi lâu mới tại thống khổ cực độ bên trong chết đi. Đây là ta gặp qua thảm thiết nhất kiểu chết, ta tình nguyện tự sát đều không nghĩ như vậy chết. Chu Nhất Dương một chiêu này dùng thiên niên cổ thủ đoạn giết người, hoàn toàn chấn nhiếp tất cả mọi người ở đây. Đường thiên niên cổ theo những cái kia độc trùng tử đôi trong bay ra ngoài, lần nữa xoay quanh tại Chu Nhất Dương bên người thời điểm, tất cả mọi người ở đây đều cùng nhau xảy ra một tiếng kinh hô thanh âm, nhao nhao về sau rút lui. Có cái nào lại còn dám trêu chọc này thiên niên cổ đâu. Ta xem một chút bị ta khống chế lại Bạch La Khánh. Tiểu tử này đã dọa thảm không còn nét người, bắp chân đều đang phát run, này lấy được phải có hiệu quả. Tùy tiện ta liền tại Bạch La Khánh bên tay hắc hắc cười lạnh nói: Ngươi là kế tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.